Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 35 tiên pháp, trì dũ thuật, góc truyện audio.com. Tần Lãng cùng bộ luyện sư kinh ngạc nhìn xem Hàn Thanh ba người theo bên cạnh của mình xông qua, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lần trước gặp mặt thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn địch nhân, cũng tại giờ phút này bọn hắn nguy cấp nhất, gian nan nhất thời điểm hướng bọn hắn vươn viện thủ. Mượn trên vách đá đỏ sậm quang mang, Tần Lãng nghiêng đầu nhìn nằm sấp tại trên lưng mình Lâm Xuyên, trong hôn mê Lâm Xuyên sắc mặt tái nhợt, bờ môi không có chút huyết sắc nào, nhưng chính là dạng này Lâm Xuyên, như trước giúp bọn hắn giải trừ một lần nguy cơ sinh tử. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng trong lòng đều tin tưởng, Hàn Thanh sẽ không vô duyên vô cớ ra tay giúp bọn hắn làm như thế lý do duy nhất tựu là Lâm Xuyên. Có thể, theo sức một mình uy hiếp Hàn Thanh ba người, khiến cho ba người không đánh mà lui, thậm chí lấy ra nội đan để đổi lấy Lâm Xuyên cho đi, địch nhân như vậy cực kỳ đáng sợ, nhưng bọn hắn lần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tuyệt đối có thể đem Lâm Xuyên cái này địch nhân cường đại biến thành bằng hữu, lý do này đầy đủ Hàn Thanh ra tay. Chúng ta đi, Tần Lãng đem Lâm Xuyên thân thể hướng trên người mình nhích lại gần, mang theo bộ luyện sư hướng phía trong trí nhớ phương hướng đi đến, sau lưng truy kích bọn hắn đã hoàn toàn không cần phải nữa đi để ý tới. Liều mạng cuối cùng một hơi, hai người rốt cục tại thể lực hao hết trước kia tới rồi cái kia ẩn nấp dung nham huyệt động. Cái huyệt động này lối vào nhỏ hẹp mà ẩn nấp, người bình thường căn bản sẽ không đi đến nơi này, cũng sẽ không phát hiện loại này huyệt động. Nếu không phải Lâm Xuyên có Byakugan thấu thị cùng 360 độ tầm mắt, bọn hắn cũng sẽ không biết rõ cái chỗ này còn có xích diễm hồng liên sinh trường. Cẩn thận đem Lâm Xuyên để dưới đất, Tần Lãng cùng bộ luyện sư rốt cục thở dài một hơi, đặt mông ngã trên mặt đất rốt cục không đứng dậy được. Lần này nguy cơ để cho hai người vô luận là thể lực còn là linh lực đều tiêu hao hầu như không còn, sau cùng đoạn đường này hoàn toàn là dựa vào chấp niệm trong lòng mới đi tới, lúc này đã không có ý niệm trong lòng, hai người song song lâm vào mỏi mệt trong hôn mê, liền tu luyện khôi phục linh lực đều không còn khí lực đi làm. Thời gian chậm chạp trôi qua, dưới mặt đất dung nham trong huyệt động ấm áp khí tức khiến cho ba người đều chìm vào tầng sâu nhất giấc ngủ, Lâm Xuyên trong cơ thể còn thừa không có luyện hóa linh khí đã ở. Chậm chạp dung nhập thân thể của hắn cùng trong đan điền. Thần thụ chi quả tựa hồ cũng đã hoàn thành lực lượng thảo mộc hấp thu tản mát ra càng nhiều nữa màu tím sương mù dung nhập Lâm Xuyên trong cơ thể trợ giúp hắn khôi phục bị thương thân thể, đồng thời đem trước bạo động linh khí chấn áp xuống. Qua rồi đại khái hai canh giờ tà hữu, Lâm Xuyên thân thể hơi động một chút theo trong hôn mê tỉnh lại, khôi phục ý thức nháy mắt hắn trực tiếp mở ra Byakugan, ánh mắt đảo qua bốn phía về sau phát hiện bọn hắn đã đến địa phương an toàn, lúc này mới thở dài một hơi. Thân thể đau đớn đã ở lúc này rõ ràng truyền đến, trước hắn cưỡng ép đem dư thừa linh khí tản vào nhục thể của mình trong tế bào, khiến cho toàn thân đều bị linh khí càn quấy một lần, cơ hồ không có cái chỗ kia là không đau đấy. Cái này đậu xanh rau má. Về sau, loại chuyện này tuyệt đối không thể làm tiếp rồi, ta có thể sống sót thật là cái kỳ tích. Lâm Xuyên tại trong lòng kêu đau, mặc dù giờ phút này đã không có ngay lúc đó thống khổ, nhưng nghĩ đến tình huống lúc đó Lâm Xuyên còn là lòng còn sợ hãi. Hơi khôi phục một chút thân thể trạng thái, Lâm Xuyên đứng dậy hướng phía bộ luyện sư cùng Tần Lãng đi đến, hai người bọn họ đều ngã vào cửa vào phụ cận, phảng phất là chuẩn bị thủ vệ cửa động. Nhìn xem trên thân hai người bị máu tươi thấm ướt quần áo cùng với toàn thân miệng vết thương, Lâm Xuyên nắm đấm không tự chủ buộc chặt. Những này tổn thương có một ít tại Lâm Xuyên hôn mê trước kia liền có, nhưng có một ít lại là tại Lâm Xuyên hôn mê sau nhiều thêm đấy. Lại nhìn trên người mình hoàn hảo không chút tổn hại quần áo cùng không hề vết thương thân thể, Lâm Xuyên lòng đang giọt máu, các ngươi, thay ta ngăn cản tất cả công kích sao? Lâm Xuyên hai tay nắm chắc lại buông ra, hốc mắt có chút ướt át. Loại cảm giác này là hắn cái này cho tới nay một thân một mình người chưa từng có thể nghiệm qua đấy, lạ lẫm mà ấm áp muốn nắm chặt rồi lại sợ hãi mất đi, mâu thuẫn đến cực điểm. Khá tốt các ngươi không có việc gì, nếu không ta đây còn có mặt lại đi đối mặt các ngươi. Lâm Xuyên nói nhỏ, chợt hắn bắt đầu tinh luyện chakra cùng trong cơ thể linh khí hỗn hợp toàn bộ quá trình cần thời gian nhất định, thừa dịp điểm ấy khe hở, Lâm Xuyên kiểm tra một chút thân thể của mình cải biến. Đầu tiên lớn nhất đột phá tựu là tu vi, hắn giờ phút này thình lình đã tăng lên tới luyện khí kỳ 5 tầng, đây là hắn luyện hóa linh khí lấy được chỗ tốt coi như là hắn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đường. Tát, những người khác không cách nào trực tiếp sử dụng dược thảo, bởi vì trong đó lực lượng thảo mộc bọn hắn không có biện pháp trực tiếp hấp thu, chỉ có trải qua luyện đan sư luyện hóa thành đan thuốc mới có thể phục dụng, nếu không ăn hết cũng là lãng phí, thậm chí bị lực lượng thảo mộc xâm hại thân thể. Lâm Xuyên nói nhỏ, đây đúng là một cái có thể cấp tốc tăng cao tu vi đường tắt, hắn về sau có thể thử một chút. Trừ đó ra biến hóa coi như thuộc huyết kế giới hạn rồi, thì cốt mạch cái này tại Lâm Xuyên trong dự tính huyết kế giới hạn quả nhiên trực tiếp xuất hiện rồi, vốn dựa theo Lâm Xuyên dự tính thì cốt mạch có thể muốn chờ hắn đột phá đến trúc cơ kỳ mới có thể xuất hiện, nhưng lần này thôn phệ đại lượng xích diễm hồng liên, khiến cho thần thụ chi quả phóng xuất ra càng nhiều lực lượng trực. Tiếp nhường hắn đã lấy được cái này cường đại huyết kế giới hạn. Mà Serenian cũng trực tiếp theo trước kia đơn câu ngọc biến thành hai câu ngọc, khiến cho Serenian có thể lực lớn lớn tăng cường, một ít cường đại ảo thuật hắn cũng có thể sử dụng, ví dụ như ma huyễn. Gia hàng thuật, không biết rõ ta có thể hay không dùng Serenian phục chế tu sĩ pháp thuật, đến lúc đó có thể thử một lần. Lâm Xuyên thầm nghĩ, mà theo chakra tinh luyện, Lâm Xuyên cũng phát hiện tự mình đại lượng tăng trưởng chakra, không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi, tuy nhiên mà số lượng này như trước không nhiều lắm, nhưng cuối cùng phối hợp linh khí có thể thi triển một ít nhẫn thuật rồi, ví dụ như hào hỏa cầu thuật. Chỉ có điều theo Lâm Xuyên hiện tại lượng chakra mà nói, sử dụng thuật này hao phí chakra như trước vượt qua hắn tổng thể một nửa, nói cách khác hắn tối đa chỉ có thể sử dụng một lần. Hiểu rõ đã xong thân thể của mình một ít tình huống, Lâm Xuyên tiên thuật chakra cũng tinh luyện không sai biệt lắm, không lo nổi lại đi xem xét cái khác biến hóa, Lâm Xuyên lập tức dựa theo chính hắn khai phát đi ra nhẫn thuật đem chakra tập trung vào trên hai tay. Tiên pháp, trì rũ thuật, màu xanh lá trong lộ ra một vòng kim quang tiên thuật chakra xuất hiện tại Lâm Xuyên làn da mặt ngoài tản mát ra thanh âm yếu ớt. Có được 7 loại thuộc tính chakra tính chất biến hóa, dương thuộc tính tự nhiên không nói chơi, chỉ có điều của ta chakra năng lực khống chế còn có nán lại tăng cường. Lâm Xuyên lẩm bẩm nói, lập tức đem hai tay hướng phía Tần Lãng cùng bộ luyện sư miệng vết thương đè qua. Bất quá ta dùng chính là tiên thuật chakra, cho dù là không am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật nhưng cái này đơn giản nhất. Chỉ dũ thuật cần phải có thể đạt tới thấp nhất hiệu quả đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức bắt đầu hơi có vẻ vụng về vì Tần Lãng cùng bộ luyện sư chữa thương. Chữa bệnh nhẫn thuật loại này nhẫn thuật muốn dùng tốt nhất định phải có đầy đủ chakra năng lực khống chế, hiện tại Lâm Xuyên chỉ có thể coi là miễn cưỡng, nếu để cho Sunet cấp bậc kia người dùng tiên thuật chakra đến thi triển trì dũ thuật hiệu quả ít nhất mạnh hơn hắn mấy chục lần. Cách chương.